Thần nông tiểu y tiên, chương 1159, nhát gan Trương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia không cần sợ hãi, mấy ngày gần đây khí trời ẩm ướt, rắn chỉ bất quá tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Loại rắn này không tổn thương người, cho nên đại gia không cần phải lo lắng. Trương Vũ lập tức làm giải thích, chung quy trong thôn phần lớn đều là nữ nhân, các nàng từ trước đến giờ sợ loại này máu lạnh đồ vật. Rắn sự tình cũng coi như có một kết thúc. Lương Phi cùng Trương Vũ đi theo đội cứu viện rời đi, bọn họ trở lại nông trường sau, Trương Vũ đem quả phụ thôn tình huống nói cho Thúy Lan. Thúy Lan nghe được nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng không có chút nào sợ hãi, ngược lại là thập phần chấn định. Thím, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Đây chính là rắn, ngươi trong ngày thường không phải sợ rắn nhất sao? Hôm nay đây là thế nào? Lương Phi nửa đùa nửa thật lấy, hắn cho là Trương Vũ xong. Thúy Lan sẽ sợ đến từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Chưa từng nghĩ, nàng sẽ chấn định như vậy. A Phi, ta qua lâu rồi, ngươi đi quả phụ thôn xây vườn trái cây, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi xem mấy ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện sự tình, khiến người tinh tế suy nghĩ một chút, thật đúng là sợ hãi. Ngươi xem ngươi ngược lại thật tốt, ngược lại là bên cạnh ngươi người, tất cả mọi người bị thương. Trước là các ngươi nơi này sở hữu công nhân, tiếp theo chính là Trương Vũ. Sau đó chính là ngươi xe, không biết cái kế tiếp xui xẻo sẽ là ai. Ta suy nghĩ cũng cảm giác sợ hãi. Thúy Lan bất đắc dĩ, Trương Vũ trước cùng Lương Phi là đồng dạng ý tưởng, hoàn toàn không tin hết thảy các thứ này. Nhưng hôm nay hắn nhìn đến những thứ này chuyện kỳ quái, tất cả mọi chuyện liên tưởng tại một khối, hắn quả thật có chút sợ. Phi ca, Tuấn Lan thím được cũng không đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút, trước chúng ta đều là thật tốt, nông trường. Ta còn có xe, người đến chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, mấy ngày nay cũng không biết là thế nào. Quả nhiên ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, Phi ca, bằng không chúng ta đi tìm đại sư tính một chút đi, vợ của ta nhận biết một vị đạo sĩ, hắn có thể giúp chúng ta khu trừ lời nguyền. Trương Vũ trước cũng không phải là cái mê tín người, nhưng là lần này tại quả phụ thôn trải qua những việc này, khiến hắn có chút nhận nhau, bây giờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn quả thật có chút sợ. Lương Phi cũng không có mà nói, một mực hút thuốc, hắn hoàn toàn không tin hết thảy các thứ này, hắn chỉ tin tưởng chính mình nhưng là tu luyện qua thần nông kinh, không sợ trời không sợ đất, làm sao sẽ lo lắng những vấn đề này. Mấy ngày trước ta cùng nhị bảo đi hỏi qua, người ta đại sư qua, A Phi chính là tại quả phụ thôn dính dáng tới xui xẻo, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện. Không biết trong này chuyện, muốn trách thì trách cái kia Lưu Tam Nước. Hắn biết rõ thôn bọn họ phong thủy không được, là đặc biệt khắc nam nhân. Phàm là nam nhân đi rồi thôn bọn họ, không phải chết chính là làm ăn suy tàn. Tóm lại sẽ không có tốt kết cục. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ cho A Phi dâng nén hương. Không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Thúy Lan tìm đối với Lương Phi vậy kêu là một cái tốt nàng làm những việc này. Toàn bộ là vì Lương Phi. Lương Phi đem Trương Vũ gọi tới bên người, hắn nhìn ra được, Trương Vũ vẫn còn có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ, gần đây ngươi một mực tại nông trường bận rộn, bên này làm việc quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa ngươi hôm nay lại bị thương, ta thả ngươi mấy ngày nghỉ, ngươi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, cuối tuần trở lại đi. Lương Phi vừa nói, Trương Vũ cũng không có phân nửa hưng phấn, mà là có chút phiền muộn. Phi ca. Ngươi không đi, ta làm sao có thể đi đây, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, vào lúc này, ta là tuyệt đối không thể rời đi. Trương Vũ từng chữ từng câu lấy, không thể không, hắn là cái hiểu chuyện người, vì Lương Phi, hắn cũng là liều mạng. Trương Vũ là một cứng rắn mồ hôi, từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này đây, hắn là thật có chút ít khiếp đảm, quả phụ thôn ngay tại chỗ rất nổi danh. Hắn danh hiệu không phải tới uổng. Trong thôn nam tử sẽ không hiểu chết đi, những tình huống này cũng là thật. Nếu chuyện này kỳ hoặc như thế, hắn thì càng không thể rời đi. Lương Phi đối với hắn nhưng là có ân, nếu như không có Lương Phi, cũng chưa có hắn hôm nay. Trương Vũ chuẩn bị không rời không bỏ, một mực canh giữ ở Lương Phi bên người bảo vệ hắn. Nếu Trương Vũ làm quyết định, Lương Phi cũng không miễn cưỡng cho hắn. Lương Phi sau khi trở lại phòng, đầu tiên là tiến vào thần nông điện, mấy ngày gần đây hắn quá bận rộn làm việc, đã liên tiếp 3 ngày không có tu luyện. Mấy ngày trước hắn đi đổ thạch, hắn coi trọng một tiếng màu tím ngọc, loại ngọc này nhưng là thập phần khó được, hơn nữa còn là rất tốt, giai phẩm. Bây giờ tu luyện tiến vào bình cảnh kỳ, Lương Phi muốn có được càng nhiều nguyên khí, cho nên hắn đem tử ngọc mang về. Hắn đem tử ngọc ném vào nguyên khí lò, không một chút thời gian, nguyên khí tràn đầy. Lương Phi lại lật duyệt rồi thư tịch, muốn tìm có liên quan quả phụ thôn truyền, nhưng là lấy hắn hiện tại tư chất tu luyện, vẫn còn có chút còn thấp, cha không ra bất kỳ kết quả. Tu luyện xong sau, hắn cố ý đi rồi tiên trong kính, trước đó vài ngày hắn mang theo mấy viên nhân sâm, ở chỗ này trồng có thời gian một tuần rồi, hắn chuẩn bị đem nhân sâm này đưa cho Lưu Tam Nước. Lần trước đi quả phụ thôn lúc, hắn nghe Lưu Tam Nước thân thể mặc dù cường tráng, nhưng hắn vẫn thập phần sợ chết. Chung quy này quả phụ thôn làng số không phải tới uổng, trong thôn nam nhân mỗi ngày đều cực sợ, rất sợ ngày nào tử vong sẽ hạ xuống ở trên người mình. Cho nên hắn muốn đưa cho Lưu Tam Thủy nhân sâm, khiến hắn cao hứng một hồi, mấy ngày gần đây Lưu Tam Nước giúp mình không ít việc, lại vừa là giúp chọn địa, về sau nữa lại giúp mình chiêu mộ nhân tài, nếu như không có hắn, Lương Phi vườn trái cây cũng sẽ không tiến triển được thuận lợi như vậy. Nguyên bản nhân sâm giống như ngón trỏ đại, đi qua thời gian một tuần, nhân sâm đã giống như đại bạch củ cải đại, như loại này rất tốt nhân sâm, cầm đến trên thị trường đi bán, có thể bán mấy vạn khối. Quả phụ thôn là đã ra tên nghèo, chắc hẳn Lưu Tam Nước cho tới bây giờ không có ăn qua tốt như vậy đồ vật. Xem TITRUN, THICHCOD, NE, T ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi liền đi trong thôn. Hôm nay hắn chuẩn bị mang theo công nhân đi mua cây con, cho nên thuận tiện đi tới Lưu Tam Thủy gia, về sau liền muốn tại quả phụ thôn xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Hắn còn cho tới bây giờ không có đi qua nhà thôn trưởng, lần này hắn đặc biệt tới cửa viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới nhà thôn trưởng, hắn chú ý tới, nhà thôn trưởng nhà ở cũng không tốt, bất quá tại ngoài phòng còn có một gian nhà ở, phòng này cực kỳ giống Lương Phi trong nhà chuồng bò. Lương Phi tại cửa lớn gõ vài cái lên cửa, bên trong cửa ngược lại không có phản ứng, ngược lại trong chuồng bò phát ra thanh âm. Thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là thôn trưởng Lưu Tam tiếng nước chảy thanh âm. Nhé, đây không phải là Lương Tổng sao? Sáng sớm, ngài như thế đích thân tới. Lưu Tam Nước một bên mặc lấy quần áo, một bên cho Lương Phi chào hỏi. Lương Phi định thần nhìn lại, này Lưu Tam lượng nước rõ là mới vừa thức dậy, sáng sớm. Hắn như thế theo chuồng bò đi ra, chẳng lẽ hắn tối hôm qua bị nàng dâu đuổi ra, không có chỗ đi, cho nên ở chuồng bò. Bất quá hết thảy các thứ này đều là Lương Phi mơ mộng, hắn đi lên trước tâm hỏi. Lưu thư ký đây là tình huống gì? Không phải là ngươi ngày hôm qua uống nhiều rồi, chị dâu không cho ngươi lên giường đi. Bây giờ Lương Phi cùng Lưu Tam Nước cũng coi như quen thuộc, cho nên dám cùng hắn cười, hắn nửa đùa nửa thật lấy. Cách chương.